Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777, đệ nhất. Dương Phong thu được rất nhiều tình báo đằng sau, trong lòng không khỏi có chút run lên nói, nguyên lai, chém giết lẫn nhau, cướp đoạt hắn người ngọc trong tay bài. Còn có thể đem những người khác trong tay ngọc bài điểm tích lũy toàn bộ cướp đoạt. Cái này kiếm vương thí luyện, thật đúng là tàn khốc vô cùng. Chẳng những phải đề phòng huyết ma giới ma đầu, còn phải đề phòng tham gia kiếm vương thí luyện võ giả. Bất quá, khối ngọc bài này cũng có chỗ tốt. Ghi rõ cái kia huyết ma giới tế đàn, huyết trì chờ yếu địa chỗ. Có những tin tình báo này, cũng miễn đi ta đau khổ tìm kiếm mục tiêu thời gian. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phụ cận một cái huyết ma giới huyết trì vị trí mau chóng đuổi theo. Phá hoại một cái huyết ma giới huyết trì, lấy được điểm tích lũy, vượt xa đánh giết 10 đầu thực đan cảnh huyết ma. Dương Phong muốn nhanh chóng đạt được điểm tích lũy. Phá hủy huyết ma giới huyết trì là lựa chọn tốt nhất. Huyết ma giới cùng hắn thế giới của hắn hoàn toàn khác biệt. Dương Phong hướng về kia huyết ma tế đàn một đường phi nhanh. Lại không có phát giác một đầu huyết ma. Cũng không có phát giác cái khác sinh vật. Thận trọng tránh khỏi vô số yêu dị ma hóa thực vật. Dựa theo cái kia ngọc bài bên trên ghi rõ chỉ thị, Dương Phong rất nhanh tiềm hành đi tới một mảnh mênh mông vô bờ trong hoang dã. Tại cái kia mênh mông vô bờ trong hoang dã, xây dựng từng tòa liên miên bất tuyệt, sử dụng đủ loại ma hóa thực vật thân thể tu kiến mà thành binh doanh. Tại cái kia từng tòa liên miên bất tuyệt trong binh doanh chỗ, tọa lạc lấy một cái đường kính dài đến 1000 cây số, tản ra nồng hắc huyết tanh tức giận. Chung quanh vẽ lấy huyền ảo phù văn cực lớn pháp trận. Pháp trận chung quanh khảm nạm lấy vô số linh thạch cực lớn huyết trì. Từng người dáng dấp hình thù kỳ quái. Khuôn mặt dữ tợn hung tàn loại người sinh vật. Giống như nắm lấy súc vật đồng dạng đem từng đầu địa ma. Nhân loại, yêu thú, kém ma cấp sinh vật bắt giữ lấy cái kia huyết trong ao. Chặt xuống đầu của bọn nó. To lớn vô cùng huyết trì giống như đã có được sinh mạc đồng dạng. Gắng sức khẽ hấp đem những cái kia địa ma, nhân loại, yêu thú cất sinh vật huyết dịch hết thảy hút khô. Chui vào cái kia cực lớn huyết trong ao. Không lâu, cái kia huyết trong ao một hồi nhúc nhích. Từng đầu dáng dấp hình thù kỳ quái. Khuôn mặt dữ tợn hung tàn. Nắm giữ âm dương kính. Thiên nhân cảnh tu vi đê giai huyết ma liền từ cái kia huyết trong ao bò lên đi ra. Huyết trì chính là cái kia huyết ma nhất tộc sinh mệnh cội nguồn. Ngoại trừ huyết ma bên trong hoàng tộc bên ngoài, tất cả huyết ma đều là từ huyết trong ao sinh ra. Tiếp đó không ngừng chiến đấu tiến hóa, đạt được đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu đằng sau, sau đó tiến vào huyết trì. Huyết chi tế đàn bên trong tiếp tục tiến hóa. Lý luận bên trên nói, huyết ma chỉ phải không ngừng chiến đấu, liền có thể không ngừng tiến hóa. Sự thật bên trên, bởi vì huyết thống hạn chế, chỉ có cái kia huyết ma hoàng tộc mới có thể không ngừng tiến hóa. Những cái kia đê giai, trung giai, cao giai huyết ma cũng có tiến hóa cực hạn. Một khi đi đến tiến hóa cực hạn, những cái kia huyết ma, nếu là không có cơ duyên, liền rất khó tiếp tục tiến hóa xuống. Huyết trì là huyết ma nhất tộc sinh mệnh cội nguồn. Phần lớn huyết ma nhất tộc tồn tại đều là từ cái kia huyết trong ao sinh ra. Chỉ có huyết ma hoàng tộc cùng với bộ phận siêu việt cực hạn cao giai huyết ma, có thể thông qua tự nhiên giao sao xứng, sinh sôi hậu đại. Dương Phong nhìn xem cái kia một cái cực lớn binh doanh. Trong mắt dị quang chớp động, khẽ chau mày nói, khí tức thật là mạnh. Cái này trong binh doanh, có huyết ma số lượng, hẳn là vượt qua 50 vạn. Hơn nữa còn có thực đan cảnh võ giả trấn thủ. Không nghĩ đến, phá hoại huyết trì điểm tích lũy ban thưởng cao như thế. Dương Phong nhanh chóng phân tích nói, tại huyết trì này giáp danh, cái kia huyết trì chi lực, có thể liên tục không ngừng bổ sung cho chung quanh huyết ma chiến sĩ. Để bọn nó cơ hồ nắm giữ bất tử chi thân, thêm bên trên huyết trì này chung quanh binh doanh đóng giữ lấy thực đan cảnh võ giả. Cái kia thực đan cảnh võ giả số lượng chỉ cần vượt qua 5 cái, ta liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huyết ma nhất tộc cũng là loài người đại địch, nhân loại cùng với kịch chiến qua vô số thời đại. Đối với huyết ma nhất tộc nhược điểm, ưu thế, cường đại địa phương nhân loại cũng là nhất thanh nhị sở. Huyết trì là huyết ma nhất tộc sinh mệnh nguyên tuyền, cũng là huyết ma nhất tộc đòn sát thủ cường đại nhất một trong. Chỉ cần tại cạnh huyết trì duyên, vô luận những cái kia huyết ma nhất tộc cao thủ bị thương nhiều lần, tiêu hao bao nhiêu pháp lực, bọn nó đều có thể thông qua huyết trì nhanh chóng khôi phục. Cái này một cái binh lực cao to mấy chục vạn huyết ma binh doanh, liền xem như phổ thông kim đan cảnh võ giả, cũng vô pháp phá hủy. Chỉ cần có những cái kia tu luyện khắc chế huyết ma nhất tộc công pháp tuyệt thế võ giả, mới có thể trực tiếp giết vào cái kia huyết ma trong đại doanh, đem những cái kia huyết ma giết đến sạch sẽ, phá hủy huyết ma nhất tộc huyết trì. Dương Phong nhướng mày, ở trong lòng chậm rãi thầm nghĩ, muốn phá hoại một tòa huyết ma nhất tộc huyết trì, quả nhiên 10 phần khó khăn, xem ra chỉ có thể mai phục xuống, tìm kiếm những cái kia lạc đàn huyết ma tiến hành săn giết. Coi như mạnh như Dương Phong, tại đối mặt vô số huyết ma cao thủ vây công đồng thời, cũng sẽ pháp lực hao hết, bị những cái kia huyết ma thôn phệ. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Phong trong đầu linh quang lóe lên, trong mắt có chút sáng lên, thoáng qua một đạo vui mừng, sau đó nhanh chóng vận chuyển thể nội pháp lực, thân thể xương cốt phát ra từng trận giòn vang thanh âm. Một chút biến hóa thành một đầu phổ thông huyết ma, biến thân trở thành một đầu huyết ma đằng sau, Dương Phong liền bất động thanh sắc nắm lấy một con yêu thú lẫn vào cái kia huyết ma nhất tộc trong đại doanh, hướng về kia yêu dị vô cùng huyết trong ao đi đến. Giống như Dương Phong như vậy nắm lấy yêu thú đến đây huyết trì huyết ma cũng không phải số ít. Còn lại huyết ma cũng không có để ý đến Dương Phong cái này phổ thông huyết ma. Để hắn 10 phần thuận lợi liền hỗn đến cái kia cạnh huyết trì duyên. Tại huyết ma giới bên trong, huyết ma nhất tộc chính là thế giới này bá chủ. Còn lại tất cả chủng tộc sinh linh đều chỉ là những cái kia huyết tộc nhóm mồi ăn. Bởi vậy tại những cái kia huyết ma nhất tộc trong mắt, căn bản không có ngu xuẩn dám đến khiêu khích huyết ma nhất tộc bá chủ địa vị. Dương Phong đi tới cái kia huyết trì giáp danh đằng sau, lật bàn tay một cái huyết sắc viên cầu, từ hắn đan điền ở trong tuôn ra, bị hắn nhẹ nhàng ném đi, bất động thanh sắc thả vào huyết trong ao. Huyết sắc viên cầu là Dương Phong sử dụng thiết huyết thần thông ngưng tụ mà ra huyết dịch tinh hoa, ẩn chứa phi phàm năng lực, tại bị Dương Phong rót vào một chút lực lượng linh hồn, sử dụng thiết huyết thần thông bí pháp, chuyển hóa làm huyết phân thân, có thể không hạn chế hấp thu huyết dịch năng lực, nhanh chóng trưởng thành. Huyết sắc viên cầu mỗi lần bị thả vào huyết trì, liền phát huy nó có năng lực, điên cuồng hấp thu cái kia huyết trong ao huyết dịch, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Lập tức, chỉ thấy được huyết trì bỗng nhiên bốc lên cuồn cuộn, một cái bạo ngược vô cùng lực lượng ba động, từ cái kia huyết trong ao, hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Những cái kia vây quanh ở huyết trì một bên phổ thông huyết ma nhất tộc chiến sĩ một chút lâm vào mê mang cùng trong lúc bối rối. Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên xử lý như thế nào tình huống như vậy. Đúng lúc này, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ cái kia trong binh doanh phun ra ngoài. 10 tên thực đan cảnh huyết ma cường giả liền từ cái kia trong binh doanh bay ra. phi nhanh đi tới cái kia cạnh huyết trì duyên. Cái kia 10 tên thực đan cảnh huyết ma tộc cường giả. Trong đó 9 tên dáng dấp hình thù kỳ quái, diện mục dữ tợn, bọn nó đều là bên trong đê giai huyết ma tộc cường giả. Cầm đầu một tên huyết ma tộc cường giả lại là có một đầu xích hồng tóc ngắn. Tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, trong mắt lại chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát ý. Là một tên nắm giữ huyết ma tộc hoàng tộc huyết thống cường giả. Huyết ma tộc hoàng tộc huyết thống cường giả nguyên một đám tương tự nhân loại. Hơn nữa nam tuấn mỹ, nữ mỹ lệ, không có xấu xí tồn tại. Nhìn qua cả đám đều giống như so với nhân loại càng thêm hoàn mỹ chủng tộc. Tên kia huyết ma hoàng tộc vừa đến cái kia cạnh huyết trì duyên. Liền khẽ trao mày, nhìn xem cái kia cấp tốc giảm bớt huyết trì. Lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Một tên nắm giữ hư đan cảnh tu vi huyết ma tộc chiến sĩ một khuôn mặt thấp thỏm nói. Chúa thượng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là đột nhiên trong lúc đó, thánh trì liền biến thành dạng này. Một đám rác rưởi, liêu ngươi có ích lợi gì? Nghe được tên kia hư đan cảnh huyết ma tộc chiến sĩ lời nói. Cái kia huyết ma hoàng tộc trong mắt lóe lên một đạo hung tàn vô cùng quang mang. Hung hăng một bàn tay đập vào tên kia huyết ma tộc chiến sĩ đầu bên trên. Đem cái kia huyết ma tộc chiến sĩ đầu chụp thành phấn vụn. Sau đó dụng lực khẽ hấp, đem tên kia huyết ma tộc chiến sĩ trực tiếp tinh huyết hút khô. Nuốt vào trong miệng, gặp một màn này, tất cả huyết ma tộc võ giả đều thân thể một hồi run rẩy. Không dám nói thêm cái gì. Huyết ma nhất tộc, trên dưới đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng. Tại cái kia huyết ma hoàng tộc phía trước, thực đan cảnh phía dưới huyết ma hết thảy đều là sâu kiến. Hắn có thể tùy tiện giết chết. Huyết trì đối với huyết ma nhất tộc đến nói cực kỳ trọng yếu. Hiện đang phát sinh tình trạng như vậy, tự nhiên để cái kia huyết ma hoàng tộc bực bội không thôi. Sát ý nổi lên. Đúng lúc này, Dương Phong hóa thân huyết ma rất cung kính hướng về kia huyết ma hoàng tộc đi tới nói. Chúa thượng, ta biết xảy ra chuyện gì. Tên kia huyết ma hoàng tộc nhìn Dương Phong một cái không nhịn được. Lạnh giọng nói, nhanh nói, đừng nói nhảm, cẩn thận ta một bàn tay đập chết ngươi. Dương Phong một bộ kinh sợ bộ dáng thận trọng nói, ta nhìn thấy có nhân loại võ giả, tiêm nhập trong chúng ta. Huyết ma hoàng tộc ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, nhân loại. Hắn ở đâu? Nhân loại là huyết ma nhất tộc địch nhân lớn nhất. Mặc dù nhân loại võ giả bên trong kẻ yếu rất nhiều, nhưng là nhân loại nhân khẩu cơ số lớn. Hơn nữa bồi dưỡng võ giả hệ thống 10 phần kiện toàn. Đồng dạng thiên tài như mây cường giả như mưa. Trong nhân tộc đỉnh phong nhất cao thủ, không kém cỏi chút nào cùng huyết ma nhất tộc đỉnh phong nhất cao thủ. Dương Phong hướng về kia tên huyết ma hoàng tộc sau lưng một chỉ. Chỉ vào một đầu thực đan cảnh huyết ma lớn tiếng nói. Chính là hắn, hắn liền là nhân loại cường giả biến hóa mà thành. Tên kia huyết ma hoàng tộc bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn xem đầu kia nắm giữ thực đan cảnh tu vi huyết ma. Trong mắt sát ý phun trào, còn lại huyết ma cũng đều thân thể hơi động một chút. Đem đầu kia bị Dương Phong xác nhận huyết ma bao bọc vây quanh. Đầu kia nắm giữ thực đan cảnh tu vi huyết ma sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một khuôn mặt hoảng sợ nói to. Không, ta không phải nhân loại. Thật, ta không phải nhân loại. Huyết ma áo hoa đại nhân. Ta thật không phải là nhân loại. http://www.sup.com.xt 90316 phần 2072749491 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.